Lúc này, Lâm Vân Phong đột nhiên trong lòng bất định, một chút bất an mơ hồ lóe lên trong lòng. Hứa Khiết không hề phát hiện chuyện này, nàng chỉ nắm lấy tay Lâm Vân Phong, mỉm cười bay vào bên trong dịch viên. Chậm chậm bước trong cung điện của dịch viên, Lâm Vân Phong nhìn hoàn cảnh quen thuộc, vẻ mặt toát ra mấy phần ưu sầu. Những ký ức quá khứ lúc này lại hiện lên trong đáy mắt. Những ngày tươi vui lúc trước lúc này hiện ra rõ ràng, luôn không ngừng nhắc nhở gã chớ quên thân phận của mình. Hứa Khiết hiểu rõ tâm tình của gã, đứng bên yên lặng không nói, nắm chặt tay gã, âm thầm khích lệ gã. Lâm Vân Phong cảm nhận được tình ý của nàng, nhưng lại không hề đáp lại, bởi vì lúc này gã không muốn phân tâm, gã muốn nhớ kỹ tâm tình lúc này, thưởng thức tấm lòng lúc này. Cách chương.